Chương 64, ta là người, hắn là yêu nghiệt. Liên bởi vì trang bị hoàng kim bạch vũ phiến, sức đánh cao nhất từ lỗi, cũng vẻ mặt ngộng bức nhìn Diệp Thần đánh ra thương tổn. Hắn nguyên bản cũng bởi vì công kích thương tổn cao, sợ thuận chiến kéo không được cứu hận, mà đánh có chút sợ hãi rụt rè. Có thể cùng Diệp Thần vừa so sánh với, lập tức thành mảnh vụn cặn bã một cái thuận chiến, đánh ra công kích thương tổn, lại là từ lỗi loại này trang bị hoàng kim vũ khí pháp sư tổn thương 5 lần nhiều cái này cờ mờ nờ vẫn là lấy công kích yếu mà xưng một thuận chiến sao Diệp Thần chứng kiến cao như vậy mức thương tổn, một đôi nha nở cũng là sáng lên. Thánh quang sáo trang thánh quang gia chỉ thuộc tính chính là thoải mái a, chống lại khô lâu loại này ám hệ quái vật, công kích trực tiếp thêm được 4 lần coi như không có phản thương thiên phú, một đầu 8 cấp tinh anh hàn băng khô lâu, cũng đỡ không được chính mình ba kiếm. Ấn hàn băng khô lâu chịu đến như vậy trọng kích, lập tức bạo giống một tiếng, hướng Diệp Thần đánh tới. Người sau căn bản không tránh né, còn hướng cao thanh vô mã, ngực nhỏ hai người vây tay, ý bảo hai người bọn họ đem còn thừa lại 6 chỉ quái vật tinh anh cũng kéo qua. Cao thanh vô mã hai người kiến thức qua vừa rồi, Diệp Thần thuấn dây trăm con tinh anh khô lâu chẳng diện, đạt được chỉ lệnh, lập tức vọt tới. Theo cao thanh vô mã hai người từ Diệp Thần bên người sẽ qua, 6 con tinh anh hàn băng khô lâu cũng đi theo. Diệp Thần một cái chào phúng, lập tức kéo hết thể hàn băng khô lâu. Huyền thiên chiến thuẫn hung hăng hướng đập một cái. Kiên thuẫn một giây kế tiếp. Linh tinh phái liên tiếp băng đao rơi đập ở Diệp Thần trên người. Người sau trên người lập tức toát ra một mảnh không trị số. Linh thương tổn mở ra kiên thuẫn Diệp Thần, phòng ngự giá trị cao tới 151 điểm. 2 giây bên trong phòng ngự giá trị, so với 8 cấp tinh anh hàn băng khô lâu 145 điểm công kích giá trị cao hơn 6 điểm. Điều này làm cho chuẩn bị cho Diệp Thần tăng máu Lệ Khuynh Thành có chút không nói. 8 cấp tinh anh hàn băng khô lâu cũng không thể phá hắn phòng Lệ Khuynh Thành một bên trong lòng thán phục bang chủ rốt cuộc là một thân cái gì biến thái thuộc tính, một bên đem vật cầm trong tay thánh quang ném cho đang ở kháng quái đại ngược cướp ác. Bên cạnh tam xích dao cầm nhịn không được nhổ nước bọn, Khuynh Thành tỷ tỷ, ta đột nhiên cảm thấy vẫn là đại ngược cướp ác loại này thuận chiến nhìn thuận mắt một chút. Lão đại như vậy thuận chiến, quá mạnh, khiến cho chúng ta vú em một điểm cảm giác thành tiểu cũng không có, muốn sữa một ngụm cũng chưa tới. Lệ Khuynh Thành nhìn Diệp Thần chu vi. Đột nhiên đỉnh đầu liền toát ra một mảnh 1400 siêu cao phản thương 7 chỉ hàn băng khô lâu, trong nháy mắt băng tán thành một mảnh lớp băng. Nhìn không được khỏe mắt có quép. Thầm nghĩ trong lòng, không đơn thuần là chúng ta giới lãng, bờ phía nam bọn họ, cũng tìm không được thâu suất cơ hội a manh lượng bất túc đạp chân nhỏ. Lão đại ngươi có thể không thể hơi yếu một chút nhân ra muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, đều không có cơ hội, ngay cả một tiểu hỏa cầu đều tiếp không hơn Diệp Thần vô vụ trên người rơi xuống nước vụ băng, xin lỗi cười cười. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a thiên phú chính là thập bội phản tổn thương công đạn chấn động kỳ thực hắn cũng muốn tu bổ cái đao, ý tứ một cái. Dù sao, đứng bất động, phản chết một mảnh, khiến cho hắn ở chiến thần công hội tương lai đã định trước vĩ đại đội viên tinh anh nhóm trước mặt, có vẻ một điểm bức cách cùng kỹ thuật hàm lượng cũng không có như vậy cực kỳ mất mặt Diệp Thần sờ sờ cái hót, chứng kiến duy nhất còn lại một con quái vật tinh anh, bị đại ngực ướt át vững vàng khiên chế trụ, những người khác điên cuồng phối hợp phát ra. Định cho các đồng đội nỗ lực lên cổ động, ai mình không sai a quái vật tinh anh lượng máu mài đến 70%, gia tăng kinh lực, giết chết nó các ngươi đều siêu cấp đồng mọi người, giới lãng một cái cuồng chiến, nguyên bản tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía huy vũ hai lưỡi búa đứng ở tinh anh hàn băng khô lâu phía sau, điên cuồng phát ra. Nghe được Diệp Thần những lời này, trong nháy mắt cũng có chút ý hưng lan san đứng lên. Hắn nhìn một chút đang gian nan vác một con hàn băng khô lâu đại ngực cướp ác, lại nhìn một chút chỉ là trong nháy mắt đánh liền hết thu công Diệp Thần. Tương phản mãnh liệt này, làm cho hắn cảm giác lạ như thế không phải chân thực. Lúc này, từ lôi ở phía sau kêu to, đại ngực cướp ác, có thể hay không kéo cửu hận a có thể hay không khiến cho ta đều không dám thâu suất lao đại chúng ta rủ quái thời điểm, ta đều cho tới bây giờ không có có loại này lo lắng. Đại ngực cướp ác sử xuất tất cả vốn liếng đem tinh anh hàn băng khô lâu gắt gao đứng im, nội tâm khóc không ra nước mắt. Bắt ta cùng lão đại so với, như vậy thật sự rất tốt sao tuy là đồng dạng đều là thuận chiến. Nhưng tại sao ta cảm giác không phải cùng một cái giống loài bóp ta là người, hắn là yêu nghiệt có thể đặt chung một chỗ so với sao cùng là thuận chiến đại điểu, thấy từ lôi sức đánh rất cao, đại ngực cướp ác một cái thuận chiến không thể chịu được, liền xung tới, phối hợp đại ngực cướp ác, hai người dùng trào phúng cùng chấn kích, đem quái ngăn chặn. Manh lượng bất túc một bên ném ra từng nhát hỏa cầu, một bên huể phải nói, ô ô chúng ta thật vô dụng nhiều người như vậy, vẫn còn so sánh không hơn lão đại một ngón tay đứng ở bên cạnh nàng nam ngạn thiếu niên mặt đỏ hồng, lung túng nhắc nhở. Nô quái vật chỉ còn 50% máu, mọi người thêm chút sức mạnh vũ lâm manh trừ một bên không ngừng dương cung bắn tên, vừa nói, đừng nói nữa ngươi không nhắc nhở hoàn hảo, vừa đề tỉnh, mất mặt hơn lao đại một người giết chết 7 chỉ, chúng ta một đám người lâu. Như vậy mơ ý soát một con tinh anh hàn băng khô lâu phân nửa huyết cao thanh vô mã đột nhiên nói, Di mê mội đại ca tại sao còn không qua đây, hắn đi nơi nào mọi người lúc này mới nhớ tới, mê mội là người thứ nhất xông ra rủ quái thích khách, nhưng đến hiện tại cũng chưa trở lại, đến cùng đi đâu xem tổ đội lan bên trong cùng hưởng hồng lam trạng thái tin tức, mê mội lượng máu vẫn vững vàng, cũng không có chịu đến công kích dấu hiệu A Tử Lôi tức giận nói, đương nhiên là vẫn còn ở rủ quái. Cao Y Na Ho cùng hai người các ngươi không có tiền đồ giống nhau, một lần chỉ kéo bốn chỉ đổ thừa, còn không thấy ngại trở về. Cao Thanh Vô Mã cùng Ngực Tiểu Tam người không lời. Cái này cờ mờ nờ là 8 cấp quái vật tinh anh được không, chúng ta mơ y 5 cấp ai có thể kéo 4 vẫn còn có thể bảo đảm ở tờ tư, đã là kỹ thuật rất khá được không, ngươi có phải hay không đối với 8 cấp quái vật tinh anh siêu cao công kích và băng hàn chi khí hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà không nghĩ tới. Diệp Thần cư nhiên cũng ở bên cạnh tu bổ đao đạo, nô, quả thật có chút thiếu. Chờ một hồi hai người các ngươi cùng mê mội học thêm học. Các ngươi ở thích khách phương diện vẫn có thiên phú, tin tưởng lần sau các ngươi nhất định có thể kéo càng nhiều. Cao Thanh Vô Mã, ngực nhỏ, một lát sau, đại ngực ướt át trước mặt tinh anh hàn băng khô lâu, rốt cục bị mọi người hợp lực bắt ngược lại. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người không có gì dáng vẻ cao hứng, từng cái yên lặng trên mặt đất quét tước chiến trường. Giới bỗng nhiên phát hiện, từ tiến nhập chiến thần công hội bắt đầu, hưng phấn của mọi người phấn điểm quốc giá trị, dường như bị kéo cao một mảng lớn. Càng 3 cấp, soát quái vật tinh anh, đặt ở trước đây nhiều kiêu ngạo sự tình, hiện tại cư nhiên một chút cũng không cao hứng bất nổi. Mọi người ở đây trầm mặc đợi lúc. Đột nhiên, mặt đất khẽ chấn động đứng lên. Mọi người bỗng nhiên ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra, động đất sao? Cái này khô lâu núi là hỏa sơn muốn bạo phát? Tử Lôi tức giận trừng mắt đám này không có tiền đồ liếc mắt, lớn tiếng nói, đều cờ mờ nờ lui ra phía sau điểm địa chân, cái giám đây là mê mội huynh đệ đem quái kéo tới, sau đó phi thường tự giác tìm một biên biên rắc rắc vị trí ngồi xuống. Vũ Lâm Manh chưa ngạc nhiên nói, quái kéo tới, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi cần gì phải chuẩn bị chiến đấu? A Tử ra mạnh mẽ mắt trợn trắng, có cờ mờ nờ chúng ta chuyện gì, nhanh lên ngồi xuống, đừng ngăn cản ta ánh mắt, xem mảng lớn mọi người bất minh sở dĩ. Mặt đất rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Xa xa khói đen bao phủ chỗ, phảng phất đang có thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến một dạng, ùng ùng âm thanh, vang vọng cả tòa khô lâu núi.